Từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 141, trắng như sữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jun nhìn vào bảng tên của người phụ nữ XT, sau đó anh nhìn quanh studio rộng rãi, tất cả đều màu trắng từ tường đến đồ trang trí và thậm chí cả đèn. XT đứng như một sự so sánh rõ ràng với nền đơn giản. Tại sao cậu vẫn còn đứng đấy? Cô ấy cáu kỉnh hỏi. Chắc cô ghét làm việc ở đây lắm phải không? Jun đột nhiên nói khiến cô ngừng nhai kẹo cao su. Lông mày XT nhíu lại, nhìn chằm chằm vào Jun. Anh đang nói cái gì vậy? Nhưng chắc mức lương ở đây khá hậu hĩnh nhỉ? Jun tiếp tục đánh giá. XT cau mày sâu hơn. Khi ánh mắt hai người khóa chặt trên người đối phương, cô nhận ra mình không thể đọc được ánh mắt của chàng trai kia. Cô luôn khá giỏi trong việc đọc suy nghĩ của người khác. Và đó là cách cô ấy có thể đuổi rất nhiều nghệ sĩ đầy tham vọng ra khỏi studio của Troy Pablo trước khi họ gặp mặt người đàn ông đó. Rõ ràng là tất cả chỉ muốn lợi dụng Troy Pablo để thăng tiến trong cuộc sống. Tuy nhiên, cô hoàn toàn không thể đọc vị được người đàn ông này. Nếu cô ấy phải chọn ra thì chỉ có một cảm xúc duy nhất. Tuyệt vọng, không phải loại điên rồ. Chắc chắn anh ta thèm khát điều gì đó ngoài danh tiếng. Sao anh lại nói thế? Cô cảnh giác hỏi. Jun nhún vai, cô đang nhai loại kẹo cao su khác. Anh ấy nói và chỉ vào chiếc kẹo cao su có vị dưa hấu trên mặt quầy. Nhưng có rất nhiều kẹo cao su vị chanh phía sau anh. Tôi cho rằng đó là thứ văn phòng cung cấp. ST nhìn đi chỗ khác. Và màn hình máy tính. Jun chỉ vào tấm gương lớn ở phía sau, nơi màn hình máy tính của cô được phản chiếu. Cô đang tìm kiếm vị trí công việc để trở thành một nhà thiết kế trong khi đang chơi bài. Chắc cô không hài lòng với công việc hiện tại lắm. Tôi đoán thế. ST mím môi. Anh ta đọc vị được mình. Tuy nhiên, Jun chưa dừng lại. Và chắc hẳn cô rất ghét màu trắng. Không có món đồ nào của cô có màu đó cả. Văn phòng này tràn ngập màu sắc mà cô ghét. Nhưng nhìn vào những món đồ thiết kế, tôi cho rằng mức lương khá cao nên cô mới chọn ở lại. Tôi không cần rời đi phải không? Anh hỏi lại. ST không trả lời. Hay là cô muốn tôi tiếp tục dừng lại? ST kêu lên, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Đủ rồi, cô lẩm bẩm. Thông thường, cô là người sắc bén nhất ở quầy lễ tân. Trời Pablo tin tưởng cô đến mức có thể khiến người khác rời đi hay ở lại tùy theo quyết định riêng của cô. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên có người đọc vị được cô. Anh tên là gì? ST hỏi. Tôi đoán là cô không cần quan tâm đâu. Jun nói, dù sao thì cô cũng chỉ cho phép những người cô muốn cho vào. ST chế giễu cười nhẹ. Được rồi, tôi sẽ đưa anh đi. Cô nói, người đàn ông này có cảm giác như ngôi sao lớn tiếp theo. Vào đi, ST chỉ vào cánh cửa lớn nhất. Troy Pablo có lẽ đang nghỉ ngơi ở đó. Jun cúi đầu, khiến ST một lần nữa bất ngờ. Thông thường, mọi người sẽ nhảy cẫng lên hoặc reo lên vui sướng khi được phép vào. Tuy nhiên, anh chàng này trông giống như đang bước vào một nhà hàng thức ăn nhanh vậy. ST lắc đầu nhìn bóng dáng anh đang lùi dần. Pablo sẽ hứng thú lắm đây. Khi Jun bước vào cánh cửa lớn, một căn phòng màu trắng hiện ra khiến anh nhớ đến những căn phòng nơi những người mặc áo khoác bị nhốt. Ở giữa căn phòng là một chiếc máy ảnh có vẻ đắt tiền. Jun nhìn quanh, thấy một người đàn ông với mái tóc vàng trắng với bộ quần áo trắng đang ngủ trên chiếc ghế dài màu trắng. Một cuốn sách trắng che mặt anh ta, những ngón tay giật giật khi nghe thấy tiếng cửa đóng lại. Cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pablo hỏi, giọng cao hơn Jun mong đợi. Troy Pablo, Jun nói, mắt khóa chặt mục tiêu. Troy Pablo tặc lưỡi gỡ cuốn sách ra khỏi mặt ngồi dậy. Một người đàn ông có vẻ ngoài 20 tuổi đang nhìn chằm chằm vào Jun. Vẻ mặt khó chịu khi giặc ngủ yên bình bị gián đoạn. Pablo nhìn Jun từ trên xuống dưới lắc đầu. ST thực sự cho anh vào à? Anh ta hỏi với giọng trịch thượng. Tôi ngạc nhiên đấy, anh trông chẳng có phong cách gì cả. Anh tiếp tục, cô ấy thích màu sắc kinh khủng. Cậu muốn gì? Tôi muốn anh chụp ảnh chân dung cho tôi. Jun thẳng thừng nói khiến Pablo bật cười. Ô, trời ạ, em có phải hơi quá thẳng thắn rồi không? Và tốt nhất là chỉ sau bữa trưa thôi. Tôi có việc phải làm vào buổi chiều. Jun tiếp tục. Troy Pablo nhếch mép cười. Chỉ vì ST cho anh vào không có nghĩa là tôi sẽ chụp ảnh anh ngay. Tôi chỉ không chụp cho ai cả thôi. Bản nâng cấp phần rap Jun rất cần nó cho đội. Anh tuyệt vọng đến vậy sao? Pablo hỏi. Jun nhún vai. Tôi sẽ không rời đi cho đến khi anh chụp ảnh cho tôi. Hung hăng, Pablo cười khẩy. Vậy thì cho tôi xem cậu có gì đi. Còn chưa nhìn thấy mặt mà cậu muốn tôi chụp ảnh à? Thao tác nhanh chóng, Jun cởi bỏ khẩu trang và mũ rồi chỉnh lại tóc một chút. Trong một giây, hơi thở của Pablo nghẹn lại. Người đàn ông trước mặt anh là sự pha trộn giữa đẹp trai và xinh đẹp. Đôi mắt của trông rất giống mèo và đôi môi nhếch lên thành một nụ cười tự nhiên. Tuy nhiên, khí chất quá khác so với vẻ ngoài khiến Pablo trở nên bối rối. Cứ như thể là một tay xã hội đen mắc kẹt trong cơ thể một chàng trai xinh đẹp. Đủ tiêu chuẩn chưa? John hỏi, bây giờ anh có thể chụp ảnh cho tôi được không? Pablo chặt lưỡi, tôi đã thấy nhiều khuôn mặt hấp dẫn hơn nhiều. Anh nói, cha Unbu và Besoeme đã làm tôi choáng váng ngay lần đầu gặp nhau. Gờ Dinosaur cũng quyến rũ hơn. Mặt khác, anh trông giống như một ca sĩ thần tượng bình thường. Được rồi, John chấp nhận lời nói. Nhưng anh chụp ảnh dựa trên sở thích cá nhân phải không? Anh không chụp ảnh dựa trên ngoại hình của đối tượng. Pablo nheo mắt lại. Anh tên là gì? Pablo hỏi. John, anh trả lời. John, Pablo nghiêng đầu sang một bên. Cái tên đã quen thuộc. Chắc hẳn anh đã nghe thấy nó trên TV hay gì đó. Tuy nhiên, Choi Pablo hiện đang trong quá trình cai nghiện mạng xã hội vì lý do cá nhân nên không thực sự biết rõ về những ngôi sao mới nổi. John tặc lưỡi, tôi thực sự cần phải chụp ảnh ngay bây giờ. Ngày mai tôi có một buổi biểu diễn quan trọng không thể bỏ lỡ. Thật thiếu kiên nhẫn, Pablo nói, sau này cậu sẽ bị tổn thương nếu thiếu kiên nhẫn đó, tôi biết. John thừa nhận, sao cậu không nói ra điều cậu mong muốn ở tôi, ông? Pablo ngạc nhiên kêu lên. Sao anh biết tôi muốn thứ gì đó? Ánh mắt nói lên tất cả. John nói, cậu sẽ chụp ảnh tôi sau khi giành được thứ mình muốn phải không? Chỉ khi tôi thích những gì tôi thấy. Pablo trả lời, John thở dài, anh muốn gì? Pablo cười đều táo bạo khi nhìn thẳng vào mắt John. Cởi áo ra đi, cách chương.